Dụ Giả, quyển 2 chương 14, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ không hề bị ngăn trở ly khai biệt thự Gabriel, hắn nghĩ đến Gabriel sẽ phái người đi ra truy hắn, trên thực tế cũng không có, xe Gabriel dừng ở gara gần hoa viên, Lãnh Dạ đút chìa khóa vào rồi lập tức phóng đắn vốn là tưởng trực tiếp phá tan cửa, nhưng cửa lại tự động mở ra. Lãnh Dạ vì thế cảm thấy càng kỳ quái, Gabriel không phải hẳn là muốn ngăn trở hắn rời đi sao, cư nhiên chủ động giúp hắn mở cửa. Bất quá Lãnh Dạ cũng không nghĩ nhiều, lái xe toàn tốc ly khai. Lãnh Dạ trở lại khu trung tâm xong đem xe Gabriel ném tới bên ngoài một nhà phế phẩm, sau đó ở ven đường gọi xe về nhà. Về nhà xong hắn làm chuyện thứ nhất là gọi điện thoại cho Bùi Hướng Hoa. Điện thoại được tiếp, "A Hoa, giúp tôi tra tư liệu một người." "Được, người nọ tên là Gabriel, người ngoại quốc." "Đúng, người nước ngoài tên này nhiều lắm, còn có tin tức khác không?" Lãnh Dạ nghĩ nghĩ, vì thế bổ sung nói. Hắn có một ánh mắt đôi màu tím, tiếng Trung nói rất lưu loát, tựa hồ cũng rất có tài lực cùng bối cảnh. "Đã biết, cậu chờ một chút." Lãnh Dạ vì thế kiên nhẫn chờ, vài phút sau thanh âm Bùi Hướng Hoa lại vang lên. "Xin lỗi, không có tra được." "Không có tra được?" Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn. "Đúng vậy, tôi tra hết cơ sở dữ liệu cũng chưa tra được người cậu hình dung này, bất quá chiếu như lời nói của cậu, người này có thể là người thừa kế của một gia tộc hắc đạo, một ít gia tộc hắc đạo vì bảo hộ người thừa kế nào đó thường hội che giấu, trước khi họ chính thức lộ diện cũng sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức, dưới loại tình huống này rất khó tra được tư liệu bọn họ, huống chi là tại mạng Internet. "Đã biết." Lãnh Dạ gật gật đầu. "Cảm tạ." Gọi điện thoại xong Lãnh Dạ ngồi xuống, sau đó lâm vào trầm tư, hắn tính toán trước không nói cho Viêm Phi chuyện phát sinh hôm nay, hết thảy thân phận Gabriel nói sau. Lãnh Dạ từ túi áo lấy ra phong thư, hắn đem phong thư ra, cũng không nhìn ảnh chụp, ném tới thùng rác rồi đổ xăng trực tiếp đốt lửa thiêu hủy. Lãnh Dạ chụp quảng cáo quần lót kia rất nhanh liền phát hành, bởi vì chừng mực quan hệ này nên quảng cáo không thể tại truyền hình quốc nội truyền bá ra, chỉ có thể phóng tới mạng Internet, bất quá phẩm ước nguyện ban đầu là mở ra thị trường hải ngoại, sẽ ở đài truyền hình nước ngoài truyền bá ra, cho nên cũng không để ý, hơn nữa Lãnh Dạ quảng cáo trên mạng Internet sáng tỏ sau xôn xao rất lớn, bởi vì trước nay chưa có chừng mực cùng cấm kỵ đề tài trở thành blog cùng các đại diễn đàn nhiệt tình bàn tán, hiệu quả tuyệt không so thị trường truyền bá kém hơn. Quảng cáo truyền bá ra, quần lót tiêu thụ kế tiếp bay lên, tại nước ngoài cũng có xôn xao, phẩm bài đối Lãnh Dạ biểu hiện thực vừa lòng, vì thế ký kết hắn làm 3 năm người phát ngôn, còn đưa tặng hắn một chiếc xe thể thao xa hoa cùng 2 vé máy bay du lịch, địa điểm mặc hắn lựa chọn. Lãnh Dạ đối xe không có cảm giác quá lớn, dù sao bên người có Viêm Phi lái xe miễn phí, về phần du lịch, hắn kỳ thật sớm đã có quyết định này, bất quá bởi vì công tác quan hệ vẫn không có hành động, lần này xem như một cơ hội. Vé máy bay có vé, vì thế Lãnh Dạ không chút do dự cho Viêm Phi, địa điểm do Viêm Phi lựa chọn, hắn chọn Hawaii. Góc truyện audio.com, thân sĩ tự nhiên không thể mang đi, vì thế Viêm Phi đem nó đưa đến nhà chính mình, tại bọn họ không ở nhà trong khoảng thời gian này do người hầu chiếu cố, thân sĩ hiện tại cá tính thực thu liễm, chỉ cần không bị chọc giận liền sẽ không chủ động công kích người, cho nên bọn họ thực yên tâm. Trên máy bay, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi ngồi ở khoang hạng nhất, hai người đều mặc thực hiu nhàn, bởi vì là nhân vật công chúng nhân vậy, Lãnh Dạ trên mặt mang theo kính. Tiếp viên hàng không phụ giúp đẩy xe lại đây, mỉm cười hỏi bọn hắn. "Xin hỏi hai vị có muốn uống gì không?" Viêm Phi gọi một ly trà, Lãnh Dạ lấy một ly cà phê. Tiếp viên hàng không tại thời điểm bọn hắn lấy cảm thấy Lãnh Dạ có chút quen mặt, vì thế nhìn hướng hắn liếc mắt một cái, sau đó có chút kinh ngạc. "Xin hỏi ngài là người mẫu Lãnh Dạ sao?" Lãnh Dạ gật gật đầu, một bên Viêm Phi đối nàng làm động tác chớ có lên tiếng, cười nói. "Thỉnh nhỏ giọng, chúng tôi là đi du lịch, không nghĩ bị quấy rầy." Tiếp viên hàng không cho bọn họ một biểu tình hiểu biết, sau đó hạ giọng cười khẽ đối Lãnh Dạ nói. "Tôi có vài tỉ muội đều là fan của cậu, tối nay có thể ký tên cho chúng tôi được không?" "Đương nhiên có thể." Lãnh Dạ mỉm cười gật gật đầu. "Cảm ơn." Tiếp viên hàng không cười nói. "Chúc hai vị vui vẻ." Tiếp viên hàng không tránh ra sau, Viêm Phi đối một bên Lãnh Dạ nói. "Xem ra của em danh khí càng lúc càng lớn." Lãnh Dạ nói, "Là việc tốt, người mẫu không thể so ca sĩ diễn viên, chỉ có thể tại cố định vòng luẩn quần lý nổi tiếng, một ít tại trong vòng nổi tiếng có nhiều người nhận ra cũng có, nhưng Lãnh Dạ không chỉ tại thời thượng, ngẫu nhiên còn có thể tại màn ảnh lớn lộ mặt, cho nên nổi tiếng cũng không tệ lắm." "Đương nhiên, bất quá làm nam nhân của em, áp lực của tôi lớn a, cách hai ngày lại có một tên phú thương muốn bao dưỡng em." "Không nhìn ra, em thi thoải mái, công ty quan hệ xã hội rất khó làm a, một ít phú thương tại trong vòng nhưng là rất có thế lực, không ít còn giao thiệp với hắc đạo." Tuy rằng là oán giận, bất quá Viêm Phi ngữ khí như thế nào nghe càng như tự hào. "Kia không bằng đem tôi trực tiếp đưa cho bọn hắn đi." Lãnh Dạ nói đùa nói, Mỹ Vê đều đừng nghĩ, Viêm Phi chọn mi, thế giới này chỉ có tôi có thể bao dưỡng em, anh bao dưỡng tôi. Lãnh Dạ nghiền ngẫm nhìn hắn, không phải ý nghĩa trên mặt chữ bao dưỡng sao, đó là có ý tứ gì, này nha, chỉ có thể ý tứ hàm xúc không thể nói chuyện. Viêm Phi cười xấu xa nói, Lãnh Dạ không nói gì nhún vai. Máy bay ngày hôm sau giữa trưa đến mục đích, Lãnh Dạ thập phần thủ tín ký tên cho tiếp viên hàng không kia, sau đó thêm Viêm Phi cùng một chỗ cùng các nàng chụp mấy kiểu, nữ nhân phần lớn thích soái ca, huống chi đồng thời đến hai người, vẫn là hoàn toàn bất đồng, trong đó không còn tì cảm giác sâu sắc người được Viêm Phi cùng Lãnh Dạ ở cùng có khí tức ái muội, vì thế ánh mắt có điểm hưng phấn. Tới khách sạn xong, hai người đều đã muốn mệt chết đi, bất quá vì điều chỉnh sai giờ bọn họ cũng chưa ngủ. Bọn họ đến quán cà phê ngồi trong chốc lát, một bên uống cà phê, một bên thưởng thức hải cảnh ngoài cửa sổ, chung quanh đều là người có chút màu da bất đồng, ngẫu nhiên còn có thể đụng tới vài người cùng màu da chủ động lại đây chào hỏi, người tại lúc du lịch luôn là sẽ cảm thấy phá lệ hưng phấn, tuy rằng đã muốn gần 12 giờ không ngủ, nhưng hai người cũng chưa buồn ngủ. Lãnh Dạ nhận được điện thoại Lăng Quang Thần đại khái là hỏi thăm hắn. Góc chuyện audio.com, còn chưa ngủ, Lãnh Dạ truyền được điện thoại. Ân, tối nay ngủ tiếp, tính đến cậu hiện tại đã đến nên gọi điện hỏi thôi. Lăng Quang Thần ngữ khí nghe đứng lên thực tinh thần. Hawaii cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, lần sau tôi cũng phải đi. Đương nhiên có thể à, Lãnh Dạ cười nói. Lãnh Dạ kỳ thật cũng muốn kéo Lăng Quang Thần cùng Amanda, Lăng Quang Thần ngay từ đầu cũng đáp ứng rồi, nhưng bởi vì lâm thời có việc mà hủy bỏ, Amanda còn lại là bởi vì công tác mà thoát không ra thân, vì thế cũng chỉ còn lại Lãnh Dạ cùng Viêm Phi. Lãnh Dạ đối việc này có chút tiếc nuối, mà Viêm Phi thì tại ngầm vụng trộm vui vẻ bởi vì du lịch lần này là thế giới hai người họ. Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần hàn huyên trong chốc lát, Lăng Quang Thần bên kia đột nhiên có một thanh âm khác. Còn chưa nói xong, tôi đã chuẩn bị nước rồi. Anh trước cởi quần áo đi, nhanh lên a, đã biết. Lăng Quang Thần có chút không kiên nhẫn trả lời. Thanh âm kia không cần phải nói đúng là Lê Hân, hai người đối thoại âm lượng có điểm mỏng manh, phòng chừng là Lăng Quang Thần microphone không ô kín, đối thoại đều bị Lãnh Dạ nghe được. Ứng phó Lê Hân xong, Lăng Quang Thần đối Lãnh Dạ nói. Nếu không có gì nói tôi liền treo a ân, Lãnh Dạ nhịn cười ý, giúp tôi cùng Lê Hân chào hỏi. Tôi sẽ, Lăng Quang Thần ngữ khí có chút ngượng ngùng, đại khái là vì bị Lãnh Dạ biết Lê Hân tại nhà hắn ngược lại có chút ngượng ngùng. Khiến hắn kiềm chế chút, Lãnh Dạ còn nói, Lăng Quang Thần dùng một hồi lâu mới phản ứng lại đầy ý tứ của hắn, có chút thẹn quá thành giận nói. Cậu đang nói cái gì đấy? Sau đó ba một tiếng cúp điện thoại, Lăng Quang Thần vĩnh viễn đều là dễ dàng như vậy thẹn thùng cùng tặc mao, Lãnh Dạ buông di động, trên mặt là vượt qua tiêu ý, một bên Viêm Phi biểu tình có chút ăn vị, tựa hồ là đối hắn cùng Lăng Quang Thần thân mật như vậy mà có chút bất lương. Uống xong cà phê, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi trở về phòng thay đồ đi biển, đến bờ biển ngoạn. Bãi biển cách khách sạn rất gần, hai người đến bãi biển, lúc này dương quang vừa lúc, bầu trời xanh thẳm cùng mặt biển xanh lam, gió biển xẹt qua mang đến từng đợt mùi nước biển, bãi biển tràn đầy người mặc quần bơi cùng bikini soái ca mỹ nữ thập phần đẹp mắt, có chút khá lớn đảm còn lại là trần như nhộng ghé vào thảm phơi nắng, trong biển bơi lội người cũng không thiếu, còn có một ít dáng người trẻ tuổi soái ca tại cách đó không xa lướt sóng, đưa tới các thiếu nữ từng đợt tiếng hoan hô. Nơi này chính là Hawaii, hòn đảo đẹp nhất trên thế giới. Cách chương